Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 1031, nhân cách phân liệt. Đương nhiên, bước chân không hề nhanh. Dù sao, bên trong có cái gì, Triệu Tinh Thần cũng không rõ ràng. Tất nhiên gọi nó là ác chi niệm. Liệu tất vô cùng tà ác, Triệu Tinh Thần cũng không có 100% nắm chặt mình có thể giải quyết nó. Cho nên, thằng nhãi này trong lòng có chút lo lắng quá. Chỉ bất quá, hiện tại mình là không trâu bắt chó đi cày. Ngươi không lên cũng phải lên. Thiên hồn mở ra, xích hà vòng xoáy xoay tròn. Bảy đại bản nguyên tùy thời đợi mệnh. Đặc biệt bản nguyên trung tâm thần tủy đã sớm xâm nhập cái này 9 cái lớn trong vòng. Hỗn đản, thả ta đi ra ngoài. Ta muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, làm bước vào vòng thứ 3 tầng. Triệu Tinh Thần chân vừa vặn dẫm tại vòng thứ 3 vòng hoàn bên trên lúc. Một đạo tức giận tiếng hô trực tiếp liền đánh vào trong óc. Bản tọa muốn sống bới hài tử của ngươi tử. Gian vợ của ngươi. Làm chết mẹ của ngươi. Chấm ngoặc kép, theo cước bộ tiếp tục nhảy vào. Cái kia tà ác tiếng gầm gừ càng ngày càng mãnh liệt. Triệu Tinh Thần đột nhiên tâm thần thất thủ. Quay đầu nhìn Thổ Hành Không liếc mắt. Thổ Hành Không một người hù dọa được sắc mặt đại biến. Bởi vì, thời khắc này, Chúa Công làm sao vẻ mặt dữ tợn. Như một cái mới vừa thả ra đại ma đầu. Tùy thời chuẩn bị phệ nhân. Hắn nâng lên chân. Bất quá. Thật giống như là muốn lui lại. Ngay tại chân rằng co trên không trung lúc. Thần tủy bên trong cặp kia con mắt thần bí lại mở ra. Triệu Tinh Thần lập tức cảm giác toàn thân run lên. Tà ác tiếng gầm gừ lập tức yếu không ít. Thằng nhãi này phục hồi tinh thần lại. Trong nháy mắt, mồ hôi đầm đìa. Nguy hiểm thật. Triệu Tinh Thần ở trong lòng mồ hôi một thanh. Thiếu chút nữa thì nhập ma. Địch lui ta vào. Triệu Tinh Thần trái lại tinh thần đứng lên. Bước chân nhảy qua được càng lớn. Đi vào trong mà đi. Không lâu, hắn đứng ở cốt lõi nhất vòng tầng vòng hoàn bên trên. Thổ Hành Không một người hưng phấn toàn thân sợ luyên. Bởi vì, bọn hắn nằm mộng đều muốn hiểu rõ cái này ác chi niệm rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chúa Công quả nhiên là Chúa Công. Hắn thế mà có thể bước vào cốt lõi nhất vòng tầng. Cái kia Triệu Tinh Thần khẳng định chính là Chúa Công chuyển thế. Giờ khắc này, Thổ Hành Không bọn hắn lại không cái gì hoài nghi. Dư quang bên trong ngắm bọn hắn liếc mắt. Ha ha, tin a, lão tử chính là Triệu Cát chuyển thế. Triệu Cát, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi sanh con không có lỗ đít. Bản tọa muốn, chấm ngoặc kép, ác độc tiếng gầm gừ lại truyền tới. Triệu Tinh Thần thiên hồn đi vào trong bỗng thấu. Ngày. Hắn trợn tròn mắt, bởi vì, một tia sương mù phía dưới, có cái toàn thân đen kịt người bị khóa ở một cây cột sắt bên trên. Người kia xương bả vai bị đâm xuyên, trên thân 12 cây xích sắt từ trong cơ thể xuyên qua. Thậm chí, còn có một sợi xích sắt trực tiếp xuyên thấu não bộ. Đương nhiên, những thứ này cũng sẽ không lệnh Triệu Tinh Thần há hốc mồm. Hắn sững sờ chính là gương mặt này. Hắn lại là Triệu Cát. Trước đây cũng đã gặp Triệu Cát tàn niệm mấy lần. Nó tuyệt đối chính là Triệu Cát. Thế nhưng, trước kia Triệu Cát đều là gầm gầm gừ gừ. Nói vài câu lời nói sau liền tiêu thất. Có thể cái này Triệu Cát toàn thân hung hãn. Đầu bù phát ra, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân tối tăm được chiếu sáng. Tựa như một cái đại ma đầu. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần đầu óc ở vào chập mạch trạng thái. Triệu Cát là đại ma đầu. Lẽ nào thế nhân đều cho Triệu Cát lừa? Cái kia trong truyền thuyết đệ nhất đại hiệp Triệu Cát là ai? Lẽ nào Triệu Cát giỏi về ngụy trang? Muôn vàn ý niệm trong đầu đồng thời dũng mãnh vào Triệu Tinh Thần trong ý thức. Xích hà xoay tròn, bảy đại bản nguyên nhảy đứng lên. Thần tủy bên trong cặp kia con mắt thần bí lúc này kéo gần lại khoảng cách. Dường như từ tỉ tỉ trong xa chạy tới. Hiện tại cách mình 100 triệu dặm, Triệu Tinh Thần thấy rõ, hắn đột nhiên lại ngây người, bởi vì, cái này đôi mắt thế mà cùng Thổ Điêu bên trong cái kia tà ác Triệu Cát mắt giống nhau như đúc. Trên đời chẳng lẽ có hai cái Triệu Cát, hoặc có lẽ là, Triệu Cát náo loạn song sinh, Triệu tinh thần tiếp tục chập mạch, rầm rầm, xích sắt run run, Triệu Cát hóa thành một phương hung tàn yêu ma cắn Tương Quá tới. Cái kia Trương Khai miệng rộng chừng mấy trượng xung quanh, Triệu tinh thần phản xạ có điều kiện muốn lui. Bất quá, lúc này, cửa hàng mặt đất màu trắng đá cuội đột nhiên tứ phương rung động. Nghìn đạo vạn đạo bạch quang dâng lên, Triệu tinh thần phát hiện, mỗi cái đá cuội đều giống như một ổ súng laser tại hướng tà ác Triệu Cát phun ra bạch quang. Hiểu, trắng hay đen, bạch đại biểu chính nghĩa, hắc đại biểu tà ác. Triệu Cát dùng màu trắng chính nghĩa áp chế tà ác. Cái này màu trắng đá cuội chính là một đạo chính nghĩa pháp trận. Nhưng là Triệu Cát vì sao phải trấn áp chính mình? Lẽ nào Triệu Cát bệnh thần kinh? Triệu tinh thần rộng mở trong sáng. Đúng rồi, Triệu Cát phỏng chừng xảy ra nhân cách phân liệt. Một cái chính nghĩa, một cái tà ác. Cho nên, tránh nghĩa Triệu Cát nghĩ biện pháp đem tà ác Triệu Cát trấn áp tại cái này ác thổ thành. Mà thổ hành không lợi dụng nó ác sáng lập ác thổ thành hắc sao ác rất ít. Bởi vì, thổ hành không nắm giữ thổ chi tinh linh. Kết quả, đem những này hắc ác dung nhập thổ tinh bên trong, bảo vệ được ác thổ thành. Đúng rồi, Triệu tinh thần lại minh bạch. Trước đây Triệu Cát năm đại soái khẳng định đều là nắm giữ bản nguyên tinh linh vật. Phân biệt nắm trong tay kim mộc thủy hỏa thổ năm đại bản nguyên. Vì sao chính mình tụ tập đầy đủ thu giới tiên cảnh năm đại bản nguyên vẫn là không cách nào toàn diện khống chế thu giới? Đó là bởi vì còn cần giải quyết giống như thổ hành không như vậy bản nguyên vấn đề. Triệu Cát giỏi tính toán, ngoại trừ chính hắn, đổi thành bất luận kẻ nào đều không thể toàn diện khống chế thu giới. Đương nhiên, năm đó Triệu Cát mình cũng không thể toàn diện khống chế thu giới. Cái này đoán chừng là Triệu Cát tổng kết bài học kinh nghiệm xương máu. Phía sau mưu đồ đi ra. Tất nhiên Triệu Cát đem hắn tà mặt ác trấn áp tại nơi đây. Vậy ta cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết hết cái này đạo tà ác. Người tuổi trẻ, lấy bạch là cung, chính mình làm tiễn, trảm tà ác chi niệm, thành tựu chính mình. Lúc này, thần bí con mắt nháy một cái. Dường như từ địa phương xa xôi truyền đến một đạo ý niệm. Ngươi là Triệu Cát, Triệu tinh thần hỏi, ai, ta là Triệu Cát, hắn chính là Triệu Cát, gió đông thổi bạt gió tây, đó là chính nghĩa, gió tây thổi đảo đồ vật, đó là tà, là chính là tà, tất cả ngươi một ý niệm, trảm tà, công thành, ánh mắt chuyển một chút, nói, bất quá, Triệu tinh thần phát hiện, con mắt chuyển một chút hoặc là nháy một chút. Qua một lúc lâu đạo kia ý niệm mới có thể truyền tới. Vậy nói rõ, cái này xong con mắt thần bí cách mình còn vô cùng xa xôi. Như vậy cũng tốt so đồng bộ phát sóng trực tiếp đạo lý giống nhau. Tuy nói là đồng bộ phát sóng trực tiếp, thế nhưng, nếu như hiện trường tại nước Mỹ, người chủ trì nói lời nói với ngươi có thể nghe được thanh âm cũng là có mấy giây lùi lại. Căn bản cũng không có thể làm được tùy thời đồng bộ. Cái kia há không chém chính ngươi? Triệu tinh thần hỏi, ai, bằng sinh hận nhất chính là ta vô pháp tả hữu chính mình. Con mắt thở dài, ý của tiền bối là ngươi bởi vì ngươi nhân cách phân liệt. Biến thành nhất chính nhất tà, ngươi muốn toàn diện khống chế chính mình. Cũng bởi vì tà niệm đang tác quái. Triệu tinh thần hỏi, ta mệt mỏi, chấm ngoặc kép, con mắt không có đáp, liền muốn bế bên trên. Tiền bối chậm một chút, ngươi dù sao cũng phải nói cho ngươi làm sao trảm trừ ngươi tà niệm. Triệu tinh thần vội vàng hô, ta nếu có biện pháp đã sớm chém hắn. Chấm ngoặc kép, con mắt hồi một câu cuối cùng, nhắm lại, không lâu, tiêu thất, ngươi bán thần mà lại không có biện pháp. Lão tử có dám xử lý pháp a? Đây thật là một canh thủ khoai lang a. Triệu tinh thần lập tức một cái đầu, hai cái lớn. Lúc này, tà ác lại bắt đầu gào thét, đá cuội phản xạ bạch quang đã vô pháp áp chế nó. Cái kia gầm thét miệng khoảng cách Triệu tinh thần liền một trượng. Triệu Cát hàm răng, đầu lưỡi đều thấy rõ ràng. Chỉ bất quá, đó là một cái hắc đầu lưỡi. Hai hàng hắc nha răng, quá tà, đầu lưỡi đột nhiên bắn ra. Một thanh quấn lấy Triệu tinh thần liền hướng trong miệng kéo. Ta dựa vào. Lão tử còn chưa chuẩn bị xong a. Triệu Tinh Thần liều mình giãy giụa. Bất quá, ở trong mắt người ngoài, hắn cũng không có động. Bởi vì, đây là hồn phách đối kháng. Không có quan hệ gì với thân thể. Chỉ bất quá, sau một khắc, tà niệm lại xé ra. Triệu Tinh Thần liền thân thể đều cho kéo bay lên. Hướng thổ pho tượng thân đi lên. Xong, Triệu Cát, ta cho ngươi hại chết. Bởi vì, Triệu Tinh Thần phát hiện, tà ác Triệu Cát căn bản cũng không tất cả đều là một bằng lòng hồn phách chi thể. Nó còn có nửa đường thân thể. Có thân thể, đương nhiên cũng có thể tồi động tiên nguyên. Không, phải nói là bán thần thần nguyên tiến hành công kích. Triệu Tinh Thần điểm này thần tùy ở trước mặt hắn lại tính là cái gì? Mắt thấy vận rủi trước mắt, Triệu Tinh Thần niệm tưởng khẽ động. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.